Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, cự nhân thành. Tuy nhiên Lương Khoan đã sớm biết cự nhân công ty đối Hạ Bình 10 phần coi trọng. Nhưng là cũng không nghĩ tới vừa ra tay, liền là bạo tay như thế. Đãi ngộ không biết so còn lại cự nhân công ty thành viên tốt bao nhiêu. Dù cho giống hắn dạng này không màng danh lợi người, nghe đến mấy cái này khen thưởng, đều cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít ghen ghét. Còn có cái thứ ba khen thưởng, cái kia chính là sau cùng khen thưởng, một kiện đặc thù bảo khí như ý mặt nạ. Phương Nho từ trên thân xuất ra một khối mặt nạ vàng kim, mỏng như cánh ve, tản mát ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Khối này trên mặt nạ tuyên khắc phức tạp huyền ảo minh văn, vô số đường cong phác họa, ẩn chứa thần bí lực lượng, như ý mặt nạ. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn có thể cảm giác được khối này mặt nạ thật không đơn giản. Phương Nho mỉm cười, khối này mặt nạ thật không đơn giản, nó là từ cái nào đó di tích ở trong khai quật ra một kiện thần bí bảo khí. Một khi mang lên nó, liền có thể tùy ý cải biến chính mình hình dạng, hình thể, thậm chí trên thân khí tức, hơn nữa còn có trình độ nhất định phòng ngự năng lực. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình, nhìn chằm chằm khối này như ý mặt nạ. Nếu như có thể tùy ý cải biến chính mình hình dạng hình thể còn có khí hơi thở lời nói, đây chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể biến thành một người khác. Phổ thông mặt nạ ra người có thể thay đổi chính mình hình dạng, nhưng lại cải biến không thân thể của mình, cũng vô pháp cải biến trên thân mùi vị, rất dễ dàng liền bị theo dõi cao thủ cho bắt được. Lúc trước khối này mặt nạ đã từng mất trộm qua một lần. Phương Nho trầm giọng nói, bị một cái dụng ý khó dò người cướp đi, kết liễu hắn làm chỉ chuyện xấu, làm mấy trăm kiện đại án, có cướp bóc, giết người, quy mít ăn gian, mất trộm các loại, bằng vào này mặt nạ, hắn phạm tội về sau không ai có thể biết được hắn hành tung, thậm chí hình dạng, một mực tiêu dao mấy chục năm, đồng thời cũng thu hoạch đại lượng tài phú, cả ngày ngợp trong vàng son, công khai thành vì siêu cấp phú hào, sau cùng nếu như không phải liên bang cảnh sát thiết lập cái cục đem đối phương khống chế lại, chỉ sợ đều bắt không được hắn. Cho nên, món bảo khí này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể bị những người khác cướp đi. Hắn nhắc nhở Hạ Bình. Được, Hạ Bình gật gật đầu, đưa tay liền nhận lấy khối này mặt nạ vàng kim. Nhất thời hắn cảm nhận được trên người mình khí tức tựa hồ cùng cái này mặt nạ vàng kim hòa làm một thể. Ngay cả mình tồn tại cảm giác đều mờ nhạt không ít. Dụng tâm lương khổ a. Bên cạnh Lương Khoan 10 phần cảm khái. Hắn chỗ nào còn nhìn không ra cự nhân công ty sở dĩ bỏ được cầm món bảo khí này đi ra ban cho Hạ Bình, cũng là bởi vì lo lắng Hạ Bình trở thành vương gia trước đó chết. Dù sao hắn trắng trợn đấu giá yêu tộc thiên kiêu, đã yêu tộc sổ đen. Nếu có mảy may thư giãn, liền sẽ lập tức bị yêu tộc sát thủ xử lý, thậm chí rời đi nhân loại địa bàn lời nói, yêu vương đều sẽ đích thân xuất thủ, vì bảo vệ Hạ Bình mạng nhỏ, không đến mức bị yêu vương xử lý, bởi vậy liền lấy ra món bảo khí này, đến lúc đó chỉ cần Hạ Bình cẩn thận một chút, cải biến dung mạo, mặc cho đám kia yêu vương như thế nào giảo hoạt gian trá, đều là giết không chết Hạ Bình. Có thể thong dong chạy đi. Được, nhìn thấy Hạ Bình tiếp nhận như ý mặt nạ, Phương Nho cười cười, đã ngươi đều tiếp nhận khen thưởng, như vậy hiện tại cũng là thời điểm đàm một chút chính sự. Cái này còn không phải chính sự, Hạ Bình nói. Phương Nho lắc đầu, dĩ nhiên không phải chính sự. Kỳ thực ta lần này tới là muốn mời ngươi đến cự nhân công ty thống trị một tòa thành trì cự nhân thành, hiện tại ngươi cũng có tư cách vì nhân loại làm ra cống hiến. Cự nhân thành, Hạ Bình cũng là giật mình, hắn biết tòa thành trì này ở vào Vô Tận Hải. Đó là Vô Tận Hải vực phía trên một tòa cự đại hòn đảo kiến tạo mà thành siêu cấp thành trì. Tòa thành trì này tương đương với cự nhân công ty chính thức đại doanh. Cũng là loài người đặt ở Vô Tận Hải lô cốt, phụ trách chống lại Vô Tận Hải chư đa chủng tộc. Mỗi ngày đều gặp phải thảm liệt chiến tranh. Đừng nhìn cùng yêu tộc đạt thành hòa bình hiệp nghị, liền cho rằng Vân Tiêu giới rất lợi hại an toàn. Trên thực tế chính thức uy hiếp đến từ Vô Tận Hải. Nơi đó hải vực cho đến bây giờ, nhân loại cũng không biết lớn bao nhiêu, căn không dò được cuối cùng. Tại hải dương chỗ sâu rất nhiều quái thú, siêu việt lục địa gấp trăm lần, nghìn lần. Nếu như những quái thú này từ vô tận biển sâu chỗ đi tới, liền sẽ tạo thành vô cùng tai nạn. May mắn những này thâm hải quái thú không thích ứng lục địa sinh hoạt, cho nên không phải cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng sẽ không đi vào lục địa. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng thật nhiều cá lọt lưới, mà những này hải thú thỉnh thoảng liền tập kích duyên hải địa khu nhân loại thành trì, tạo thành cự đại thương vong. Tấn thăng đến tông sư, mặc kệ niên kỷ nhiều nhỏ, đều đã là thành thục võ giả, có thể chống đỡ ngoại giới rất nhiều uy hiếp. Phương Nho nói, đến dạng này cảnh giới, đã không thể an ổn đợi tại sao huyệt, mà chính là hẳn là đi ra, cùng ngoại tộc giao chiến, mà lệnh chính mình võ đạo kỹ xảo, đúc liền trở thành vương gia con đường vô địch. Hắn biểu thị nếu như Hạ Bình tiếp tục đợi tại Viêm Hoàng Đại học lời nói, tiến bộ lúc đó tương đương tiểu, dù sao nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành hòa bình hiệp nghị, song phương bình an vô sự, không có gì ngoài ý muốn lời nói, tương lai mấy chục năm đều sẽ chỗ tại hòa bình giai đoạn, sẽ không phát sinh chiến tranh, cho dù đối với đại bộ phận nhân loại tới nói là chuyện tốt, nhưng là đối với tông sư tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như không có cùng cường địch chiến đấu, thể ngộ thời khắc sống còn võ đạo huyền bí, liền vô pháp đem chính mình tu vi tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Cái gọi là sinh vào khốn khó chết vào yên vui, chính là như vậy đạo lý, cũng chỉ có đợi tại Vô Tận Hải tàn khốc như vậy khu vực, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh chiến tranh địa phương, mới là tông sư tốt nhất ma luyện trang sở. Một khi còn sống sót, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trên thực tế, đại bộ phận nhân loại tông sư đều tiến về Vô Tận Hải, cùng hải dương yêu tộc chiến đấu, ma luyện võ đạo. Tuy nhiên chết không ít người, nhưng là sống sót đều là tinh anh, đều là cường giả. Mà lại hiện tại người đắc tội rất nhiều yêu vương, nếu như tiếp tục đợi ở cái địa phương này lời nói, sẽ nửa bước khó đi. Không biết bao nhiêu yêu tộc sát thủ muốn cái mạng nhỏ ngươi, thời thời khắc khắc đều ở lo lắng hãi hùng bên trong, chỗ nào còn có thể an ổn tu luyện. Phương Nho nói, nhưng là Vô Tận Hải liền không giống nhau, nơi nào là hải dương vô số chủng tộc địa bàn, yêu tộc thế lực căn vô pháp chạm đến, ngươi có thể ở chỗ đó an ổn trưởng thành. Hắn miêu tả tiến về cự nhân thành đủ loại chỗ tốt. Tốt, ta qua. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, tràn ngập chiến ý, cũng xác thực như Phương lão nói như thế, tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ là bị yêu vương giám thị thôi, còn không bằng rời đi. Chân Long đợi tại trong hồ nước, sớm muộn cũng sẽ thoái hóa thành dao. Nó chính thức sân khấu hẳn là Vô Tận Đại Hải, nơi đó mới có thể dung nạp dạng này Chân Long. Sau 3 ngày, Hạ Bình cũng đồng thời trở thành Viêm Hoàng Đại học hạch tâm học sinh, đem trên người mình toàn bộ sự tình xử lý tốt. Ngay tại ngày nào đó buổi sáng, vụng trộm điều khiển mới được đến chiến hạm Nguyệt Thần Hào, rời đi Viêm Hoàng Đại học. Hắn hành động không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động. Oanh, một giây sau, trên biển mênh mông không liền xuất hiện một cái cự đại trùng động. Lúc này chiến hạm Nguyệt Thần Hào liền từ nơi này trùng động đi ra.